99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Cùng loại người này phân cao thấp, nhất định chính là rơi cấp bậc. Tô Thiên Từ lạnh lùng liếc nàng một chút, liếc mắt liền nhìn thấy nàng cái kia một tấm ghen ghét đến gần như vặn vẹo mặt. Nhàn nhạt câu lên môi. Trào phúng, tố chất thấp, đầy miệng ô uế. Thực không muốn thừa nhận ngươi năm đó là ta đồng học. Đôi mắt đẹp nhẹ truyền, mang theo một chút cao ngạo miệt thị. Tô Thiên Từ 165 dáng người so Liễu An An nhỏ gầy một chút. Có thể ngay một khắc này, lại cho đi Liễu An An một loại không hiểu cảm giác áp bách. Không quan hệ thân cao, không quan hệ tướng mạo, vẻn vẹn chỉ là một loại khí chàng bên trên khác nhau. Liền đầy đủ đem Liễu An An nghiền ép đến trong trần ai. Phó Lãnh Băng cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Giờ phút này Tô Thiên Từ, yêu nhã, quý khí, trong lúc giơ tay nhấc chân không nói ra được tu dưỡng cùng nội hàm. Cùng thời cấp 3 so sánh, nhất định chính là biến thành người khác. Liễu An An ở trước mặt nàng, cực kỳ giống một cái vịt con xấu xí. Mà Tô Thiên Từ, thì là thành cao cao tại thượng thiên Nga trắng. Khổng lồ như vậy chênh lệch, để cho Liễu An An trong lòng càng thêm tức giận. Nhéo nhéo quyền, trong mắt lòng đố kỵ cơ hồ muốn phun ra ngoài một dạng. Cơ hồ là hô lên nói ra. Xùy, ta càng không muốn thừa nhận. Như ngươi loại này nguyện ý bồi so ba mình còn lớn hơn lão đầu ngủ người. Lại là ta cao trung đồng học. Đủ, Phó Lãnh Băng kịp thời ngăn lại. Càng nói càng quá mức. Người khác không biết, hắn lại nhất thanh nhị sở. Phó gia cũng là có tên hào phú. Thế nhưng là túi sách kia tỉ tỉ của hắn chầm chầm hơn phân nửa năm. Thật vất vả đem bán giải quyết xong đều không có đạt được một cái. Cái này Tô Thiên Từ lại có thể được một cái cầm trên tay. Cái này đã nói lên sau lưng nàng người kia, khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, Tô Thiên Từ khí chất khí tràng, cũng hoàn toàn như trước kia rất khác nhau. Bất kể là bao nuôi cũng tốt làm sao đều tốt. Hiện tại Tô Thiên Từ chỉ sợ không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Nhưng là Liễu An An nhưng lại không biết Phó Lãnh Băng dụng ý. Hất ra tay hắn giống to. Quá phận, ngươi sẽ không phải là đau lòng chứ? Thấy được nàng bây giờ trở nên xinh đẹp như vậy, nghiêu bức như vậy, là không phải là muốn dự định theo đuổi nàng, đi cùng với nàng? Phó Lãnh Băng cảm giác mất mặt cực. Đã lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp như vậy quẫn bách sự tình. Có chút tức giận, ngươi nháo đủ chưa? Đi thôi. Quá mất mặt, Tô Thiên Từ cười lạnh một tiếng, quyết định không để ý tới nàng. Cùng loại người này phân cao thấp, nhất định chính là rơi cấp bậc. Rất nhanh quẹt thẻ ký tên, chuẩn bị lúc đi, Liễu An An lại lần nữa hô to lên. Người tiện nhân này, năm đó có thể đi bồi hiệu trưởng đi ngủ đổi cử đi danh ngạch. Hôm nay có thể bồi lão đầu đi ngủ soát thẻ đen mua xa xỉ phẩm. Quả nhiên là chó không đổi được đớp cướp. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người con mắt đều ở nhìn chằm chằm nàng. Vừa vặn vì người trong cuộc Tô Thiên Từ trên mặt không có một chút bối rối. Có chỉ có lạnh lùng cùng giận tái đi. Liễu An An, người biết phỉ báng tội vu hãm. Muốn phán mấy năm sao? Liễu An An gặp nàng rốt cục phản ứng bản thân. Đắc ý âm thanh là ầm lên. Phỉ báng, vu hãm. Ta bây giờ nói cái nào một câu nói là giả. Người năm đó nghèo đến ngay cả học phí cũng là mượn. Lại làm sao có thể có tiền mua xa xỉ phẩm. Bằng ngươi cái này học cặn bã nếu như dựa vào thực lực mình, ngươi làm sao có thể xong đến nghiệp. Nghe được Liễu An An lời này, tất cả mọi người hiếu kỳ thừa số đều bị dẫn lên. Như vậy kình bạo một màn, ở cái này cao cấp cửa hàng thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần a. Nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, Liễu An An thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Người được cử đi đại học danh tiếng, nhưng là ta lại thi đại học thất bại. Ai cũng biết ta lúc đi học khoa mắc điểm, nhất định là ngươi sắc dụ hiệu trưởng, sau đó đem ta thành tích cho đổi. Tô Thiên Từ bó tay rồi. Nàng trước đó đúng là học cặn bã không sai, nhưng là về sau, ở nhà họ Tô uy bức lợi dụ dưới, tức giận phấn đấu, tại cấp 3 đằng sau chịu hơn một tháng suốt đêm. Cuối cùng tại thi đại học về sau trực tiếp tê liệt ngã xuống bị bệnh. Vẫn là không có đạt tới Tô Gia yêu cầu thi đậu lý tưởng chuyên nghiệp. Đành phải lui mà cầu lần. Tiễn Khang Thành đại học quản lý xí nghiệp hệ. Làm sao hiện tại đến Liễu An An trong miệng. Liền thành nàng không cần thủ đoạn đàng hoàng đổi lấy. Vây xem người đã càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu nhiều chuyện người. Đã đem hiện trường thu để lên Weibo. Tô Thiên Từ một chút cũng không khẩn trương. Nhìn xem Liễu An An thản nhiên nói. Chứng cứ đâu? Người khẳng định như vậy. Nhưng lại đem chứng cứ lấy ra. Ta ngược lại muốn xem ta là làm sao gạt chính ta. Đi sắc dụ hiệu trưởng. Chứng cứ. Cái này còn cần chứng cứ sao? Liễu An An cười lạnh. Người cái này học cặn bã có thể đi vào đại học danh tiếng. Chính là tốt nhất chứng cứ. À, có đúng không? Một giọng nói nam xuyên Việt tầng tầng tiếng gầm truyền tới. Như giọng thấp đàn sen lô một dạng. Trầm thấp từ tính. Theo sát mà đến. Còn có trầm ổn dày ra tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.